Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, xuất phát. Hợp tác vui vẻ. Kỳ thật làm ra quyết định này đối với Willy đến nói là cần gánh chịu nguy hiểm. Mặc dù cái này bốn người nhìn vũ lực giá trị rất cao, nhưng là tràn đầy dã thú Moss rừng rậm, cũng không nhất định có thể làm cho mình lông tóc không tổn hao gì đi tới. Thế nhưng là cuối cùng Willy vẫn là làm ra tiến vào Moss rừng rậm lựa chọn. Bởi vì cái này năm mai Kim Ram có thể cải biến đại ca thơ vận mệnh, cũng có thể cải biến toàn bộ gia đình tình cảnh. Đã có được thân phận mới, Willy cũng dự định hết sức dung nhập vào hoàn cảnh này bên trong. Đương nhiên, làm ra quyết định này cũng là trải qua suy tính. Thông qua sơ cấp thu thập người ban cho tri thức, Willy nắm giữ rất nhiều thực cỏ thuộc tính cùng với sinh tồn hoàn cảnh. Đến Moss trong rừng rậm, Willy có thể tránh đi độc thảo, cũng có thể thông qua một ít đặc biệt thực cỏ xác định chung quanh có không có cái gì nguy hiểm. Động vật, cái này có thể ở một mức độ rất lớn cam đoan an toàn của mình. Các ngươi có thể không thể trước đem ta thù lao thanh toán cho ta, Willy bổ sung nói ra. Dù sao Moss rừng rậm tràn ngập các loại nguy hiểm, ta cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể an toàn đi ra. Vicente rất sảng khoái, không có vấn đề, nói, hắn từ bên hông mình bao khỏa bên trong, móc ra năm mai lóe ra kim mang tiền xu, đưa cho Willy, năm mai kim ram, đây là một khoản tiền lớn. Willy có thể cảm giác được chung quanh các thôn dân ánh mắt bên trong hâm mộ và cực nóng. Bất quá loại này cực kỳ hâm mộ bên trong, còn mang theo một loại tiếc hận. Phảng phất cho rằng Willy bốc lên loại này nguy hiểm là một kiện mười phần không đáng sự tình. Giữa hè Moss rừng rậm là lũ dã thú nhất sinh động thời điểm. Tiếp nhận năm mai kim ram về sau, Willy quay người đi hướng Sana đại thẩm. Sana đại thẩm, làm phiền ngươi đem cái này năm mai kim ram đưa đến cha mẹ ta trong tay. Willy đột Sana đại thẩm, nói, ngươi nói cho bọn hắn, ta nhất định sẽ an toàn trở về, để bọn hắn không cần lo lắng. Sana đại thẩm nhíu mày, nghiêm túc dò hỏi, hài tử, ngươi thật muốn đi mạo hiểm sao? Willy không thể nói ra thơ cần cái này kim ram đến ứng đối sơ cấp kỵ sĩ người hầu sự tình. Chỉ là kiên định gật gật đầu. Velia, ngươi hôm nay không cần đi thu thập điềm tân quả. Ngươi đi theo Sana đại thẩm, đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Willy mới mờ mịt Velia nhắc nhở một câu, sau đó đem kim ram giao cho Sana đại thẩm trên tay. Nhiều như vậy thôn dân nhìn chăm chú, Sana đại thẩm không dám động cái gì lệch ra tâm tư. Không phải nàng sẽ tiếp nhận cả đời xem thường cùng thóa mà. Đi thôi, Willy đẹp cái gùi đưa cho Velia. Sau đó quay người đối Vicente nói, Vicente cười cười, người trẻ tuổi này lưu loát cùng quả quyết, để hắn rất có hào cảm. Lên ngựa đi, Vicente cùng còn lại ba người thả người nhảy lên, vượt tại lập tức trên lưng. Hắn chỉ mình yên ngựa chỗ ngồi phía sau, ra hiệu Willy ngồi lên, đến ta lập tức. Willy đang muốn lên ngựa, lại bị trong đó một tên nữ nhân trẻ tuổi gọi lại. Nàng xem ra chừng 20 tuổi, một đầu kim sắc tóc ngắn, thân hình cao gầy nở nang, bao khỏa tại trên người nhẹ áo giáp, đưa nàng mỹ diệu dáng người hiển lộ được nhìn một cái không sót gì. Lúc này nàng chính nhiều hứng thú nhìn xem Willy, cười phát ra mời. Willy nhìn thoáng qua Vicente, Vicente chép miệng ra hiệu Willy tùy ý. Willy không chút do dự lựa chọn nữ nhân trẻ tuổi kia lưng ngựa. Là ngồi tại một cái tuổi trẻ nữ tử sau lưng, vẫn là ngồi tại một cái trung niên đại thúc sau lưng, đó căn bản không cần đi suy nghĩ. Tại Willy lên ngựa thời điểm, cô gái trẻ kia vươn tay cánh tay, đem Willy túm đi lên. Ta gọi Vi Lâm, cô gái trẻ tuổi cười thấp giọng nói. không có chút nào nữ hài tử nên có ngượng ngùng. Willy đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Thấy Willy ngồi vững vàng về sau, Vicente làm ra xuất phát chỉ thị, hy vọng có thể có một cái tốt kết quả. Willy có thể nghe thấy Vi Lâm thấp giọng tự nói. Tại các thôn dân nhìn chăm chú bên trong, Willy cùng bốn cái người xứ khác Mercedes mà đi. Ruộng lúa mạch ở giữa, Lake cùng Seven chính buồn bực đầu gặt lúa mạch. Các thôn dân phần lớn trồng lúa mì. Nơi này lúa mì cùng loại với trên địa cầu lúa mì vụ xuân. Tại trong ngày mùa đông gieo hạt, tại hạ thu ở giữa thu hoạch, lúc này mặt trời mới lên, nhiệt độ không khí còn không phải rất cao, là một ngày lao động thư thích nhất thời điểm. Bọn hắn cần trong thời gian này tận khả năng đề cao hiệu suất. Lake cùng Seven không nói một lời, đều tràn đầy tâm sự. Phụ thân, mẫu thân, đột nhiên, Velia thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lake cùng Seven vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy Sana đại thẩm dẫn Velia hướng về người yêu đi tới. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Velia không phải đi theo Willy đi ngắt lấy điểm tân quả sao? Vì sao lại cùng Sana cùng một chỗ tới? Lake, Seven, Sana đại thẩm đi đến trước người hai người. Nàng mở ra nắm chắc lòng bàn tay, đem năm mai kim ram đặt ở một mặt mờ mịt Seven trong tay. Sana, ngươi đây là tại làm gì? Sửng sốt một chút, Seven mới phản ứng được. Đây là kim ram, dòng giã năm mai kim ram. Đây là Willy để ta giao cho các ngươi. Sana đại thẩm đem chuyện đã xảy ra cho hai người kỹ càng tự thuật một lần. Ngươi nói là Willy đi theo bốn cái người xứ khác đi Moss rừng rậm. Khi Lake cùng Sana biết nguyên nhân về sau, đều kinh hoàng kêu lên tiếng. Nhất là Lake, đây chính là Moss rừng rậm, là giữa hè Moss rừng rậm. Kia là nhân loại cấm địa. Mình nhi tử vậy mà đi nơi đó. Đúng thế, Sana đại thẩm có chút thương hại nhìn hai vợ chồng một chút. Ta muốn đi đem hắn tìm trở về. Lách một thanh ném đi trong tay công cụ, làm bộ liền muốn hướng Moss rừng rậm chạy tới. Bọn hắn đã cưỡi ngựa trôi qua. Ngươi là truy không lên. Sana đại thẩm một thanh níu lại Lách. Willy sẽ bình an trở về. Sau khi nói xong, Sana đại thẩm vỗ vỗ Velia đầu, quay người rời đi. Ruộng lúa mạch bên trên, Lake cùng Seven đối mặt, lại nói không ra một câu. Ngươi không nên nói cho Willy liên quan tới thơ sự tình. Lake đột nhiên thở dài một tiếng, ta cũng không biết hắn sẽ. Seven lo lắng càng sâu, còn mang theo một tia áy náy. Nàng cũng không nghĩ ra, trong bình thường hướng đàng hoàng Willy sẽ làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Hai người đều rất rõ ràng, Willy hạo hiểm như vậy cũng là vì đại ca thơ, vì cái nhà này. Mặc dù vợ chồng hai người đều lấy thơ làm vinh, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý dùng Willy mạo hiểm đem đổi lấy thơ cùng gia đình tăng lên. Willy cũng là bọn hắn thương yêu nhi tử. Seven nắm chặt năm mai kim ram. Lúc này vợ chồng hai người đã không có bất luận cái gì lao động dục vọng, cũng không có cách nào ngồi trên mặt đất. Velia đứng ở một bên, nàng không quá minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là biết Willy đi Moss rừng rậm chỗ sâu, kia là một cái rất nguy hiểm địa phương. Willy, người nhất định phải bình an trở về a. Velia nội tâm tại thành kính cầu nguyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?